Chương 3979, lại gặp Lôi Thác, vạn thế đạo kiếm, một mực là một cái truyền thuyết, đối với kiếm châu dạng này một cái lấy kiếm vi tôn thế giới tới nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết bao nhiêu người truy tìm lấy vạn thế đạo kiếm. Nói đến đây, Trần Thương Sinh không khỏi nhìn xem trước mặt Vượng Dương biến cả, hơi xúc động, nói ra, vạn năm trước đó, đột nhiên truyền đến vạn thế đạo kiếm tin tức, đưa tới kiếm châu oanh động, lập tức nhấc lên vạn trượng gợn sóng, có thể nói là thiên hạ đại loạn. Cuối cùng, ngay cả ngũ đại cự đầu loại tồn tại này đều đã bị kinh động. Vạn năm trước đó, truyền ra vạn thế đạo kiếm xuất thế tin tức, vào lúc đó, toàn bộ kiếm châu là bực nào oanh động, tất cả đều bị chấn động, không biết có bao nhiêu người vì vạn thế đạo kiếm có thể nói là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc gia nhập trong trận tranh đoạt này. Cuối cùng, ngay cả ngũ đại cự đầu đáng sợ như vậy tồn tại đều đã bị kinh động, cũng đều bị cuốn vào trong trận sóng gió này. Bất quá, không hợp thói thường chính là, từ đầu đến cuối, mặc dù tại toàn bộ kiếm châu không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc quấn vào trận sóng gió này, nhưng không có bất luận kẻ nào tận mắt nhìn đến vạn thế đạo kiếm là thế nào, mọi người cũng đều không có tận mắt thấy vạn thế đạo kiếm xuất thế cảnh tượng. Nhưng mà, năm đó vì vạn thế đạo kiếm, ngay cả ngũ đại cự đầu đều phát sinh qua một trận hỗn chiến, trận này hỗn chiến liền phát sinh ở Đông Kiếm Hải, trận chiến này có thể nói kinh thiên. Toàn bộ kiếm châu đều bị rung chuyển, ngũ đại cự đầu một trận chiến, có thể nói là hủy thiên diệt địa, nhật nguyệt vô quang, tại năm đó dưới một trận chiến, không biết có bao nhiêu sinh linh bị dọa đến nơm nớp lo sợ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị khủng bố tuyệt luân uy lực trấn áp đến không thở nổi. Cuối cùng, cuộc chiến tranh này kết thúc, tất cả mọi người không biết trận chiến này kết quả sau cùng như thế nào, mọi người cũng không biết vạn thế đạo kiếm cuối cùng là thế nào. Cũng không người nào biết vạn thế đạo kiếm là rơi vào ai chi thủ. Từ sau trận chiến này, kiếm châu ngũ đại cự đầu liền không có lại lộ mặt, có người nói, bọn hắn đã bế quan không ra, cũng có người nói, bọn hắn bị trọng thương, cũng có người nói, bọn hắn có người chiến tử. Xem ra, vạn thế đạo kiếm rất hấp dẫn tinh nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Trần Thương Sinh vội gật đầu, nói ra, cái này nhất định, chính đại đạo kiếm, mặt khác đạo kiếm đều xuất hiện qua. Mọi người đối với bọn chúng kỳ diệu đều có biết một hai, chỉ có vạn thế đạo kiếm, mọi người đối với nó là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng khó trách trăm ngàn vạn năm đến nay, kiếm châu là có nhiều người như vậy đi truy tìm vạn thế đạo kiếm, dù sao, chỉ kiếm, cửu đạo, bên trong mặt khác tám đại đạo kiếm đều từng xuất thế, thế nhân đối với tám đại đạo kiếm đều có chỗ hiểu rõ, duy nhất đối với vạn thế đạo kiếm hoàn toàn không biết gì cả. Dưới loại tình huống này, bất luận là có được đạo kiếm đại giáo truyền thừa hay là chưa từng có tông môn cương quốc, đối với vạn thế đạo kiếm đều đặc biệt chú ý, nếu là vạn thế đạo kiếm có thế áp chế mặt khác tám đại đạo kiếm mà nói, tin tưởng toàn bộ kiếm châu bất luận cái gì đại giáo cương quốc đều sẽ trịnh trọng mà đợi, đây tuyệt đối sẽ là cải biến kiếm châu cách cục sự tình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn qua đại dương mênh mông, không nói gì, xa xa đại dương mênh mông, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, năm đó ngũ đại cự đầu một trận chiến. Đó đích thật là kinh thiên động địa, mười phần dọa người. Huynh đài có bao giờ nghĩ tới tìm kiếm vạn thế đạo kiếm? Trần Thương Sinh không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, hai lần gặp được Lý Thất Dạ, thật chẳng lẽ chính là trùng hợp, không có hứng thú gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi có thể tìm kiếm một chút. Trần Thương Sinh không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, vạn thế đạo kiếm, bực này vô thượng đồ vật. Ta cũng không dám hy vọng xa vời, có thể hảo hảo mà tu luyện tốt chúng ta tông môn kiếm đạo, vậy ta cũng đã là đủ hài lòng. Ta vốn thiên tư ngu dốt, tu một môn chi pháp là đủ, không dám ham hố vậy, rất cốt tâm tính. Lý Thất Dạ nở nụ cười, gật đầu, nhìn một chút đại dương mênh mông, cũng không làm ở lâu, liền xoay người rời đi. Trần Thương Sinh cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Thất Dạ cứ thế mà đi, ở thời điểm này. Trần Thương Sinh cũng tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải vì vạn thế đạo kiếm mà đến, hắn hoàn toàn là không có hứng thú bộ dáng, thật là một cái quái nhân. Lý Thất Dạ đi xa đằng sau, Trần Thương Sinh không khỏi nói thầm một tiếng, tùy theo về sau, hắn ngẩng đầu, trông về phía xa lấy đại dương mênh mông, không khỏi thấp giọng nói ra, liệt tổ liệt tông, hy vọng đệ tử có thể tìm trở về. Lý Thất Dạ sau khi xuống núi, liền tùy ý dạo bước tại hoang dã, hắn đi trên phiến đại địa này. Mười phần tùy ý, mỗi một bước đi được rất ngạo mạn, mặc kệ dưới chân có đường không đường, hắn đều như vậy tùy ý mà đi. Mặc dù nói, vùng đại địa này đã là diện mục trước không phải, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ tới nói, mảnh này xa lạ đại địa, tại nó chỗ sâu nhất, y nguyên dũng động khí tức quen thuộc, đạp ở trên phiến đại địa này, thật giống như bước lên cố thổ đồng dạng. Tại năm tháng xa xưa kia, hắn từng tại trên phiến đại địa này lưu lại đủ loại vết tích, hắn từng tại trên phiến đại địa này trút hạ đại thế, đã từng trên phiến đại địa này đóng giữ thời đại này đến thời đại khác. Đáng tiếc, tuế nguyệt không thể đỡ, thế gian cũng không có cái gì là vĩnh hằng, mặc kệ là cường đại cỡ nào cơ nghiệp, mặc kệ là cỡ nào kiên định đại thế, một ngày nào đó, đây hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, đây hết thảy đều cũng không phục tồn tại. Thời gian, có thể ma diệt hết thảy, thậm chí có thể đem bất luận cái gì vô địch lưu tại thế gian vết tích đều có thể ma diệt đến không còn một mảnh. Đi tới, Lý Thất Dạ đột nhiên dừng bước, ánh mắt bị một vật hấp dẫn. Lúc này, Lý Thất Dạ đến gần một cái sườn dốc, tại trên sườn dốc này chính là cỏ xanh đệm đệm, tràn đầy mùa xuân khí tức. Tại trên sườn dốc này, lại có một tòa thạch tháp, chỉ bất quá, đây là một tòa tàn tháp này chỉ còn lại có gần nửa đoạn tọa cơ, quảng chi chỉ còn lại có gần nửa đoạn tọa cơ. Nhưng, nó đều như cũ hơn mấy trượng cao. Cái này lưu lại không trọn vẹn tọa cơ trần trụi ra cổ nham thạch này theo tuế nguyệt rèn luyện, đã nhìn không ra nó nguyên bản bộ dáng, nhưng, nhìn kỹ, người có kiến thức cũng có thể biết đây không phải cái gì phàm vật. Từ không trọn vẹn tọa cơ có thể nhìn ra được, tòa thạch tháp này còn tại thời điểm, nhất định là quái vật khổng lồ, thậm chí là một tòa hết sức kinh người bảo tháp. Chỉ tiếc, tuế nguyệt trôi qua, thiên địa sơn hà biến thiên. Tòa thạch tháp này đã không còn nó năm đó bộ dáng, quản chi là còn sót lại xuống tọa cơ, đó đều đã là nghiêng. Lý Thất Dạ đến gần, nhìn trước mắt tòa thạch tháp này, không khỏi đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve thạch tháp, nhẹ nhàng vuốt ve đã sinh trưởng đầy rêu xanh cổ nham thạch. Một trận cảm xúc, không nói được tư vị, ngày xưa đủ loại, nổi lên trong lòng, hết thảy đều tựa như hôm qua đồng dạng, tựa hồ hết thảy đều cũng không xa xôi, đã từng người, đã từng sự tình, giống như là ở trước mắt một dạng. Phủ bụi chuyện cũ, mặc cho tuế nguyệt rèn luyện, nhưng, có một số việc, có ít người, mãi mãi cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, lại tháng năm dài đằng đẵng, đều như thế không cách nào đem nó ma diệt. Năm đó, dựng lên tòa bảo tháp này thời điểm, đó là cỡ nào tráng quan, đó là hùng vĩ dường nào, bàn núi xây lên, cúi thủ thiên địa. Tại năm tháng xa xưa kia, khi tòa bảo tháp này xây thành thời điểm, đó là ký thác bao nhiêu người hy vọng, đó là ngưng tụ bao nhiêu nhân tộc tiên hiền tâm huyết. Lôi tháp không ngã, thánh thành bất diệt, nhân tộc vĩnh tồn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nỉ non, hết thảy đều giống như ngày xưa đồng dạng. Cho đến ngày nay, lôi tháp đã băng, thánh thành không còn, nhân tộc y nguyên sinh sôi giữa thiên địa, hết thảy đều là xa xôi như vậy, lại là gần ngay trước mắt, đây chính là thế gian tồn tại ý nghĩa, cũng là chủng tộc sinh sôi ý nghĩa, không ngừng vươn lên, lâu dài xa vĩnh. Gặp lại chốn cũ, Lý Thất Dạ trong nội tâm cũng không thắng thở dài. Hết thảy đều thoáng như hôm qua, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi đâu, không có cái gì vĩnh hằng. Lý Thất Dạ vuốt thạch tháp cổ nham thạch, không khỏi cười cười, rất là cảm khái, công tử cũng tại nha. Khi Lý Thất Dạ chuyển tới thạch tháp một chỗ khác thời điểm, một cái thanh âm mười phần dễ nghe vang lên, chỉ gặp một vị phụ nhân đứng ở nơi đó. Phụ nhân này chính là hôm qua tại bên dòng suối Hoáng Sa phụ nhân, chỉ bất quá, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở này gặp được. Đương nhiên, phụ nhân này so Lý Thất Dạ còn phải sớm hơn đứng tại tòa thạch tháp này trước đó, Lý Thất Dạ tới thời điểm, nàng liền thấy Lý Thất Dạ, chỉ bất quá chưa đi quấy rầy mà thôi, ngươi cũng tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không ngoài ý muốn, phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, không nói nhiều, nhưng lại có một loại không nói được ăn ý. Lý Thất Dạ đứng ở một bên, nhìn xem thạch tháp, trên thực tế, hắn không phải lần đầu tiên nhìn tòa thạch tháp này. Năm đó tòa thạch tháp này tại xây dựng thời điểm, hắn không biết xem qua bao nhiêu lần, ở đời sau, tòa thạch tháp này hắn đã từng nhìn qua trăm ngàn vạn lần. Nhưng là, vào niên đại đó, hắn đoán tòa tháp này, đều là trấn thủ lấy thiên địa, nhưng là, hôm nay, tòa thạch tháp này đã không có năm đó trấn thủ thiên địa khí thế, vẻn vẹn còn lại như thế một tòa tàn viên đoạn cơ. Công tử cũng biết tòa tháp này. Phụ nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Nàng mặc dù dáng dấp không phải xinh đẹp như vậy, nhưng, thanh âm lại hết sức êm tai, ngẫu nhiên nghe. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phụ nhân cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta cũng là ngẫu nhiên nghe ngóng, nghe đồn, tháp này từng đại biểu cho nhân tộc vô thượng vinh quang, từng trấn thủ lấy một phương thiên địa. Nói đến đây, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc, lại chưa từng vĩnh hằng vạn thế. Vạn thế, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Phụ nhân nhìn qua Lý Thất Dạ, hỏi, công tử là có gì cao kiến đâu? Tháp này cũng không đơn giản, tuế nguyệt chìm nổi vạn cổ, mặc dù đã băng, đạo cơ y nguyên còn tại nha, thánh hiền không chết, cổ tháp bất diệt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thuận miệng nói, phụ nhân nhẹ nhàng thì thầm lấy Lý Thất Dạ câu nói này, thánh hiền không chết, cổ tháp bất diệt, nghiêng đầu mà nghĩ, khi nàng nghiêng đầu thời điểm, có không nói được một loại mỹ lệ, mặc dù dung mạo của nàng cũng không xinh đẹp, nhưng, khi nàng như vậy giống như nghiêng đầu, lại có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, có vạn pháp đạo vận tự nhiên, tự hồ nàng đã dung nhập bên trong vùng thế giới này, về phần đẹp và xấu, đối với nàng mà nói, đã hoàn toàn không có ý nghĩa, tháp này có ảo diệu. Cuối cùng, phụ nhân không khỏi nhìn qua tòa tàn tháp này, nhịn không được nói ra, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, ngươi sẽ không cho là nó cùng vạn thế có quan hệ gì à, này cũng không đến mức. Phụ nhân nhẹ lắc đầu, nói ra, vạn thế lâu, lại làm sao có thể một chút khám phá đâu, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.